Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1097, một lần. Cũng không biết ai nói câu. YZ Ma Cát, thương tổn rất cao, mọi người cẩn thận một chút. Hạ Tân nhìn xuống, phát hiện nét tam sát sau đó, từ trong nhà đi ra đổi mới một lớp trang bị. 21 phút, YZ đã ma cắt, băng quyền, thêm thủy ngân, thêm hai thanh kiếm, thương tổn tuyệt đối là mạnh nổ. Hơn nữa, liền cái này trang bị, cái này thủy ngân giải khai khống thêm ma kháng, cái này băng quyền hộ giáp. 10 phút bên trong, hắn không chỉ có thương tổn cực cao, hơn nữa căn bản là không có bị giết khả năng, kỳ thực cũng không cần giết. Hiện tại 21 phút, đầu người đều đã 13 so với 2. Cái này duy 22 người đầu, vẫn là báo nữ Zira càng phổ thông tháp, bị Rikersai cùng Orianna giết ngược rơi. Đương nhiên, Orianna cùng Rikersai cũng tử trận. Ngô Tử Văn ở trung thành hồi báo đối phương triệu hoán sư kỹ năng. Syndra thiểm hiện còn có 40 giây, Zira thiểm hiện còn có 1 phút. Na thiểm hiện được rồi. Chú ý, tình thế chuyển tiếp đột ngột, một lần thập phần nghiêm trọng, loại này điểm số lớn chênh lệch dưới, cũng cơ bản không có khả năng đánh đoàn, còn cần kéo mấy phút, chí ít thêm mỗi người hạch tâm trang bị lấy ra. Tiểu Long nhất liền thả 3 cái, bên ngoài tháp một tòa tiếp một tòa rơi, đoàn thật không tốt mở. Hạ Tân có thể lái được đoàn, nhưng hắn phải khai ra một lớp hoàn mỹ đoàn, nếu không, chính là mang theo đồng đội toi mạng, rốt cuộc là một lớp vỡ, vẫn là nỗ lực ngăn chặn, kéo dài tới 35 phút sau đó, đó là một vấn đề. Thanh này, Hạ Tân biết, chính mình lên đường cũng không còn đánh tốt, tuy là vẫn là giành trước Na hơn 10 đao, bất quá, đối phương coi là đầu người, cùng đoàn đội kinh tế. Chắc là so với chính mình cao hơn cái 1000 tới khối kinh tế. Hắn chỉ có thể nỗ lực đi mang tuyến, đem đối phương bên ngoài tháp đẩy xuống, kiếm chút đoàn đội kinh tế. Ngay cả như vậy cũng chỉ có thể mang rơi trên dưới hai tòa bên ngoài tháp. Phổ thông là thế nào cũng đẩy không qua, đối phương cũng sẽ không cho hắn đẩy cơ hội. Ở 28 phút thời điểm, phát thanh truyền thông rốt cục bên ngoài tháp toàn bộ rơi. Đoàn chiến cũng hoàn toàn không mở đến, chỉ có thể lui tháp phòng thủ. Kinh tế kém đã bị kéo đến hơn 1 vạn, cho dù ai cũng có thể nhìn ra. Phát thanh truyền thông chỉ còn chống đỡ lực, Mân Giang tụ tập ở chính giữa cao điểm trước, muốn mở rộng truyền bá truyền thông bên trong cao điểm. Bất quá, phát thanh truyền thông phòng thủ cực kỳ tích cực. Orianna rõ ràng tuyến cũng mau, Mân Giang đẩy 2 phút, cũng liền hao cao điểm tháp nửa huyết nhiều, cảm giác không phải kiếm, càng về sau kéo, chính là càng cho phát thanh truyền thông cơ hội. YZ trang bị cũng đạt tới ma cắt, băng quyền, thủy ngân, rách nát, thêm tiểu khẽ nói, thương tổn thực sự quá cao, mà con chuột, còn chỉ có vô tận, cơn lốc. Thêm tiểu khẽ nói, kém ít chọn một nửa món, Mân Giang không muốn lại như thế hao, loại ưu thế này cục có thể tuyển trạch làm đâu chắc đấy. Cũng có thể tuyển trạch đại long một lớp, đánh đại long có nguy hiểm, nhưng tiền lời cũng cao, bắt đại long là có thể ung dung cao hơn, bắt không được đại long, hoặc là bị đối phương đánh giã đoạt, đó chính là cho đối phương lật bàn cơ hội. Nhiều đại long bắp đủ phát thanh truyền thông kéo dài thêm 5 phút. Tiểu binh ăn được đại long bắp, bọn họ cơ hồ là đẩy không vào. Mân Giang tuyển trạch đại long bức đoàn, mà phát thanh truyền thông cũng chỉ có thể bị động đi ra ngoài thủ. Đại long là tuyệt đối không thể thả, thủ sẽ bị PKE, bị PKE trung hậu đứng hàng liền xong đời. Song phương ở Long hãm hại trước trao đổi một lớp phi hành đạo cụ. Phát thanh truyền thông bên này hàng căn bản gánh không được đối phương ở PKE. Bất kể là Syndra EQ, báo nữ tiêu, EZQ, vẫn là Zira QE, thương tổn cũng rất cao. Trương Phong tinh khiết thịt Rikersai rất nhanh thì bị PKE đến rồi nửa huyết. Xếp sau cũng bị PKE chút huyết. Tình thế hầu như chính là ở bên bờ sinh tử. Cũng may Rikersai có thể trở về thành. Đại chiêu đi ra, nhưng là vô lực cải biến xu hướng suy tàn. Dưới tình thế cấp bách, Therese muốn tìm cơ hội. Quy một cái, bị Syndra chính xác ke đẩy bên trong. Còn chúng một đống phi hành đạo cụ, bị thuấn dây, sau đó, phát thanh truyền thông bị đuổi theo đánh. Một đường tan tác, thương thì thương, chạy đã chạy, Rikersai đoạn hậu, cũng bị giết chết, căn bản không biết đoàn tới. Mân Giang không để ý còn lại trốn chạy ba người, lựa chọn mở Đại Long, cũng liền ở nơi này. Hạ Tân cũng lựa chọn trở về thành. TP bắp máu phía dưới bụi cỏ nhãn, Oriana cùng con chuột nửa huyết cũng trở lại, phải tuân thủ Đại Long. Liền thấy Hạ Tân Kenen mượn ra viên thủ vệ, mở rê ra tốc, nhanh như điện chớp vọt tới, một cái thiểm hiện lách vào Đại Long hãm hại, tốc độ thực sự quá nhanh. Mân Giang trong tầm mắt có thể chứng kiến Kenen truyền tống, nhưng nhìn không thấy phía sau Oriana cùng con chuột. Bọn họ phản ứng đầu tiên là tiên giết chết Kenen. Một đống kỹ năng xuống phía dưới. Kenen đại chiêu đồng thời thả cái X. Ngất nơi ở có người. Liền kim thân. Ở nơi này Đại Long không đến 1.500 máu tình huống. Kenen thành công ngất ở Mân Giang 5 cá nhân. Oriana ở màu đỏ phương bắp máu bên trên bụi cỏ ẩn núp. Chứng kiến Kenen vọt vào long cái hố đồng thời, Tằng Tuấn cực kỳ quả quyết trực tiếp giao thiểm hiện cho Kenen cùng cầu. Mở ra đại chiêu, một cái sóng chấn động kéo bên trong bốn cái. Hai người thành công đánh ra toàn trường hoàn mỹ nhất một lớp phối hợp. Phải biết rằng, Oriana trổ mã tốt, thương tổn của hắn là rất cao. Một cái ấp, da giòn phải nửa huyết thêm. Lại thêm Kenen đại chiêu, Syndra, Zira, báo nữ, trực tiếp đều là tàn huyết. Tiểu Na cũng chỉ có nửa huyết không tới. Con chuột lúc này mới có cơ hội mở ra đại chiêu. Cũng là không chút do dự thiểm hiện cùng đại. Chỉ cần ba cái, đối với loại thời điểm này chỉ cần ba cái xuống phía dưới. Long trong hố, chí ít ba cái da giòn. Tuy là hàng đều ngã xuống. Nhưng, hai cái vẫn còn ở, bên trên đơn cùng trung đan đánh ra thành đốn AE. Loại thời điểm này, chỉ cần con chuột có thể A ra ba dưới, cái này sóng đoàn, liền kết thúc, nhưng mà, con chuột cũng chỉ một cái dưới, liền tử trận, Kenen ngất ở S trong nháy mắt, EZ là dây hiểu, tuy là con chuột cũng cùng rất nhanh, bất quá, EZ cũng rất nhanh. Thiểm hiện đến bên tường, một cái kỹ năng quá tường, EAUW một bộ trực tiếp đem con chuột giết chớp nhoáng. Vẻn vẹn làm cho con chuột ta ra khỏi một cái, sau đó bắt đầu Oriana, rách nát hút vào một khẩu. Oriana cũng không cần chạy, chỉ có thể bất đắc dĩ mở kim thân chờ chết. Phía dưới Kenen kim thân kết thúc bị thuấn dây, ngay sau đó bên trên Oriana. Cũng bị S một cái X thêm ma điểm chết. Cái này sóng xem như là Hạ Tân bắt được cả chàng tới nay. Hoàn mỹ nhất lập đoàn. Phía trước, Mân Giang đều rất phân tán. Căn bản không biết hoàn mỹ đoàn. Có thể, may là khai ra hoàn mỹ đoàn. Vẫn thua, lòng trong hố ba cái tàn huyết. E rằng căn bản không cần ba cái. Chỉ cần con chuột nhiều hơn nữa a một cái. Tu bổ cái kỹ năng, cái này ba cái tàn huyết phải chết hết. Đáng tiếc, con chuột bị S đi tới điểm chết, liền hai cái đều không thể A đi ra. Hoặc có lẽ là, không thể trách con chuột ta chậm, hắn tốc độ đánh đã quá nhanh. Chỉ là, EZ động tác nhanh hơn hắn. Đến tận đây, EZ bắt song sát, Mân Giang bắt Đại Long, kinh tế vượt lên đầu một vạn năm. Bình quân chính là mỗi người so với phát thanh truyền thông nhiều 3.000 khối đại món. Phía sau cơ bản cũng không cần đánh. Chiến lược đã không phải là một cấp bậc. Phần lớn người đều chỉ có thể nhìn long trong hố ba cái tàn huyết hình ảnh mà tiếc hận. Nếu như con chuột có thể nhiều một cái, cố gắng phát thanh truyền thông là có thể phản đánh. Bát đại long, kéo dài tới 40 phút, thì có hy vọng thắng. Sau đó, thi đấu ở 36 phút bị đẩy hết. Trận đầu chung kết quyết tái, Mân Giang lấy 19 so với 4 tính áp đảo chiến tích thắng lợi. Phát thanh truyền thông tuy là biểu hiện ra kiên cường tính dai, nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Toàn trường đều là nói dễ nghe một chút gọi liều mạng chống lại. Khó nghe một chút chính là kéo dài hơi tàn. Mân Giang nghe Esrean là ván đầu tiên MVP. Những người khác mỗi bên chết một lần. Duy chỉ có hắn một lần không chết. Giết 10 chết không. Siêu thần. Sau đó, ở phía sau đài, Trương Phong đang nỗ lực cho mọi người cổ động. Không nên hốt hoảng. Thanh thứ nhất thua bình thường. Chúng ta sẽ không thanh thứ nhất liền thắng. Đây là lệ cũ. Kế tiếp chúng ta hảo hảo đánh. Có thể thắng. Tuyệt đối không thể nổi giận. Thanh thứ nhất, tất cả mọi người đánh rất khá. Đúng là rất khá. Chỉ là ở ngược gió cục coi là hài lòng mà thôi. Bản thân rơi vào ngược gió thì không đúng. Lời này, rất rõ ràng là dùng để thoải mái cổ vũ mọi người. Nếu như không có sĩ khí, vậy cuộc chiến đấu này là phải thua. Nhiều như vậy những mưa gió đi tới. Hắn cũng biết làm như thế nào điều chỉnh tâm tính. Tuyệt đối không thể để cho thanh này ảnh hưởng đến tiếp theo đêm. Sao thắng cục đều sẽ thua. Trương Phong lớn tiếng khích lệ nói. Không có việc gì. Cái chuôi này thua đừng lo. Tiếp theo đêm thắng trở về là tốt rồi. Không có tiếp theo đêm. Tất cả mọi người nghi ngờ hướng Thanh Nguyên nhìn sang. Phát hiện người nói chuyện là Trần Đông. Trương Phong khó hiểu. Làm sao sẽ không có tiếp theo đêm? Còn có, không có việc gì. Trần Đông nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta là nói ta theo Thi Kỳ nói xong rồi. Ta chỉ đánh một thanh. Ta xin lỗi mọi người. Là ta không có đánh ta. Rõ ràng có đến vài lần có thể phản đánh cơ hội. Ta đều không nắm chắc ở. Cùng với nói không nắm chắc ở. Chẳng nói. Căn bản không phải đối phương AD đối thủ, bị đối phương trực tiếp một chút chết, nên đánh phát ra đều không thể đánh ra. Hắn vẫn còn cho là mình là đánh đoàn, đánh hậu kỳ loại hình, đoàn đứng lên vẫn có thể thâu suất. Hiện tại xem ra, đó là không có gặp phải áp chế lực lớn AD. Đụng tới cường đại AD, đối phương có thể cho ngươi căn bản không thi triển được. Đại khái cũng chỉ có lão lục có thể ngăn chặn hắn. Quả nhiên, có đôi khi không phải cố gắng một chút, cũng không biết tự có rất không dùng. Ta thực sự, xin lỗi mọi người, lão tứ, ngươi đừng như vậy, không có ai trách, đối diện vốn là rất mạnh. Chúng ta đều biết, liền Tằng Tuấn đều vội vã lên tiếng an ủi. Trong đội ngũ, không có bất kỳ người nào trách Trần Đông một câu. Hắn không minh bạch, Trần Đông, nói thế nào, nói, lại khóc, Trần Đông viền mắt đã ươn ướt, đã là đối với mình thực lực cảm giác đến vô lực. Đồng thời, cũng là bởi vì đối với mọi người hổ thẹn, liền chính hắn, đều cảm thấy chính mình thanh thứ nhất thực sự là quá vô dụng. Bị giết quá thảm, đoàn chiến cũng vô lực, quả thực thẹn là AD, không có ai minh bạch. Trần Đông ở trong bóng tối làm qua nỗ lực, bất kể như thế nào bắt chước, bất kể như thế nào huấn luyện, bất kể như thế nào học tập, nên làm, có thể làm, hắn đều làm, hắn nhớ thắng, hắn nhớ ở nơi này tha thiết ước mơ sân khấu, mở ra quyền cước, làm cho tất cả mọi người nhìn thực lực của chính mình. Hắn nhớ đạt được mọi người tán thành, đây là huy nhất. Nói không chừng còn là chọn đời một lần toàn quốc cuộc tranh tài sân khấu. Hắn là làm sao đều muốn so với một hồi. Muốn phát huy tốt. Đáng tiếc vẫn bị đánh thảm như vậy. Tuy là là đã sớm dự liệu qua sự tình, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thực tế phát sinh ở trước mắt thực sự không tiếp thụ được. Nhất là Hạ Tân Đại Long hãm hại một lớp đoàn, ngất ẩn 5 cái, hắn thậm chí ngay cả hai dưới phổ thông công kích đều đánh không được. Chỉ cờ đi ra, Kennen cùng Oriana thì có phản đánh cơ hội, nhưng chính mình quá vô dụng. Đây chính là thiên phú chênh lệch sao? Chênh lệch lớn đến làm cho hắn tuyệt vọng trình độ, hoàn toàn không phải dựa vào nỗ lực có thể bù đắp trình độ. Hắn hầu như toàn trường đều bị đối phương AD đánh bẹp, kỳ thực ta cũng đã sớm đoán được có thể như vậy. Là ta xin lỗi mọi người, ta thực sự rất muốn ở toàn quốc đại tái bên trên. So sánh với một hồi, bất quá, chỉ cần một hồi là đủ rồi. Trần Đông nói lộ ra vẻ mặt, nhưng biểu tình trong hốc mắt có nước mắt chảy xuống. Đây là hắn một lần duy nhất cơ hội, hắn cũng tận lực, đáng tiếc, liền làm cho đối phương AD xuất ra toàn bộ thực lực đều làm không được đến a. Thực sự là nực cười, nguyên nhân rất đơn giản, một cái AD chỉ có dám liều chết phát ra lúc mới là hắn bày ra toàn bộ thực lực thời điểm, giống như bên trên một bả, đối phương đều là rất thoải mái thâu suất, căn bản không cần bất chấp nguy hiểm, đụng tới nguy hiểm thời điểm, hắn tình nguyện rất xa tránh phía sóc, cũng sẽ không đi lên phổ thông công kích, hắn muốn đảm bảo OPDA, sợ chết, cho nên, nhưng thật ra là bảo lưu lại thực lực, đó là một tương đương bi thương. Cũng làm người tuyệt vọng sự tình. Không ai có thể lý giải Trần Đông đau thương trong lòng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm. Thẳng đến một lúc lâu sau đó, Hạ Tân vỗ xuống Trần Đông bả vai, cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhân gia không có mạnh như vậy, ngươi cũng không còn yếu như vậy. Chúng ta là một đoàn đội, thua chính là tất cả mọi người nổi, thắng là chúng ta tất cả mọi người vinh quang. Nếu như chiếu ngươi nghĩ như vậy, chúng ta đây mỗi người đều nên nghĩ, tại sao mình không thể càng mạnh điểm, như vậy đội ngũ là có thể thắng. Tất cả mọi người chỉ có thể tự trách mình, tin tưởng chính mình, chúng ta mới là mạnh nhất. Ai cũng có thua thời điểm, nhưng chúng ta nhất định sẽ bắt thắng lợi cuối cùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.